Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53. Người nói chuyện, thu hoạch này Úc Anh Vũ, Ngao Mộc Dương nội tâm được kêu là một cái vui thích. Sau đó hắn đối với hai cái này không may ăn trộm liền không phải rất chán ghét. Tuy hắn nửa đêm không thể ngủ được chạy trên biển có quy tội cho bọn hắn. Có thể nếu là không có này hai người, hắn cũng không cách nào đạt được này Úc Anh Vũ. Chuyện trọng yếu có Cường Thịnh trở lại điều một lần. Úc Anh Vũ rất chân quý. Sống Úc Anh Vũ toàn cầu trong phạm vi đều hiếm thấy. Vì vậy, hắn liền không có ý định giày vò hai cái thanh niên. Kết quả ăn trộm nhóm còn rất nước tiểu tính. Bọn họ thấy được Ngao Mộc Dương nhảy vào trong nước liền nghĩ liên thủ tới làm cho hắn. Chưa nói, Ngao Mộc Dương một tay bắt một cái, đưa bọn chúng ấn trong nước một bữa hung ác quán. Cuối cùng hắn cùng kéo chó chết đồng dạng đem hai người kéo thượng lưỡi câu thuyền. Dùng dây thừng kéo lấy cano, đường cũ đường về trở lại Long Đầu Thôn. Hàng xóm bị hắn kêu đi ra, Ngao Phú Quý, Ngao Mộc Phong mấy cái thanh niên cởi bỏ cánh tay mang theo cá xiên đầy trong thôn chạy. Nghĩ điều tra nhìn xem có còn hay không ăn trộm, bị bắt được kia ăn trộm không cần phải bọn họ tới thu thập. Tướng quân một mực ở gắt gao cắn hắn đâu, ăn trộm chỉ có thể kêu thảm thiết, một cử động nhỏ cũng không dám. Kéo lấy cái khác hai tên trộm, Ngao Mộc Dương trở lại trong thôn. Ngao Phú Quý đi lên xoa lấy một cái ba ba chính là hai bàn tay. Vùng ăn trộm hé miệng liền nhả nước, cùng trong cổ họng hợp với cái nước uống quản giống như. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc bằng vui cười. Phú Quý, người này bàn tay còn có khai mở vòi nước công năng. Lại tới một người, ba, Ngao Phú Quý lại là một trường. Ăn trộm há miệng nôn ọe xuất một ít nước biển. Ngao Mộc bằng triệt lên tay áo nói, thật có ý tứ, tới, ta thử một chút ta bàn tay có hay không này bổn sự. Ba, a, lần này thanh niên kêu thảm một tiếng, không có lại nhà chảy ra nước. Ngao Mộc bằng bất mãn, bà mẹ nó, tay ta như thế nào không có điều này có thể lực. Có phải hay không ta dùng sức tiểu, cho ta bắt lấy hắn. Ta muốn tới một người kháng long hiếu hối, cho hắn đến thần long bãi vĩ. Ốc ngày phong ta 666, này vẫn mang dùng chân. Thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa đẩy ra vây xem đám người đi ra nói. Cứng cỏi, đừng đem người chơi xấu. Tới, trói lại, đại bằng ngươi cho vương gia thôn truyền lời, để cho bọn họ chạy tới người nói chuyện này thế nào. Ba người đều là đến từ vương gia thôn, cho nên Ngao Mộc bằng bọn người mới hành hạ như thế bọn họ. Hai cái thôn có thể đúng là đối đầu. Ngao Mộc Dương không có quản ba người. Hắn đi nhìn tướng quân ánh mắt. Tướng quân ánh mắt tiến vôi. Tướng quân một mực gắt gao cắn thanh niên kia. Ánh mắt nó không tốt lắm. Một cái lực tải rơi lệ. Thoạt nhìn sương mù mịt mờ như là có tầng bẩn đồ vật. Vôi đụng nước sẽ thả nóng tổn thương ánh mắt, cho nên thấy được tướng quân ánh mắt rơi lệ Ngao Mộc Dương rất là sốt ruột. Hắn để cho Ngao Phú Quý về nhà cầm một lọ dầu nành. Nhanh chóng dùng bông vải ký chám lấy dầu nành vừa quân ánh mắt tỉ mỉ sát một lần. Sau đó lại dùng dầu nành hướng lên, sử dụng hết một lọ dầu. Hắn đổi thành dùng thanh thủy hướng. Thời điểm này vôi trên cơ bản đã bị lau, thanh thủy là vì hướng mất dầu cùng tiến hành cuối cùng thanh lý. Tướng quân người khỏe chịu một ít, nhưng ánh mắt còn là không thoải mái, chỉ có thể mở một nửa híp lại. Thấy vậy Ngao Mộc Dương tức giận, hỏi ba có người nói, ai vẩy vôi sống, bị tướng quân cắn được thanh niên liên tục kêu thảm thiết. Tha mạng tha mạng tha mạng. Có người nhận ra bọn họ, nói, vương gia thôn 5 đội cùng 6 đội đầu đường xó chợ. Bình thường ngay tại Ba Hương năm trong thôn trộm đảo, lần này lại trộm được Long Đầu thôn. Ghê gớm thật gan, Vương gia thôn trước kia kêu Thất Tính thôn, chủ yếu có 7 thế gia vọng tộc. Thôn xóm bọn họ lấy dòng họ phân chia 7 thôn đội. Trong đó họ Vương người nhiều nhất là một đại đội trưởng. Ngũ đại đoàn người họ Mã, lục đại đoàn người họ Đinh, ba cái thanh niên bị trói tại cửa thôn. Ngao Mộc Dương nói, tìm Vương gia thôn người khô sao? Trực tiếp báo động, đem bọn họ đưa đi ngồi tù. Ngao Chí Nghĩa hút thuốc nói, chúng ta phải ấn quy củ làm việc, xem hắn Vương Hữu Vệ xử lý như thế nào chuyện này. Nếu xử lý để ta không hài lòng, ta tuyệt đối để cho bọn họ đẹp mắt. Vương Hữu Vệ chính là Ngao Mộc Dương vừa về đến đụng với cái kia Vương Đống Lương phụ thân. Hắn là vương gia thôn thôn quan lớn, là tiền than trấn thực quyền nhân vật, có tiền cũng có thủ đoạn. Qua hơn nửa canh giờ, hai chiếc SUV dọc theo gập ghềnh đường núi lái vào Long Đầu thôn. Bị Ngao Mộc Dương thu thập qua, Vương Đống Lương sải bước đi ở phía trước. Đĩnh Đạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Ai đem chúng ta thôn xã viên trói lại? Ngao Chí Nghĩa vứt tàn thuốc xuống nghênh đón nói, ngươi là ai ra em bé? Vương Hữu Vệ đâu này? Vương Đống Lương khinh miệt liếc hắn một cái. Ngươi ai à, tìm Vương Hữu Vệ? Chết bà mày đi, ta qua mang ba người. Ngao Chí Nghĩa bị hắn ngữ khí khí run rẩy, chỉ vào hắn nói, cút đi về nhà, để cho Vương Hữu Vệ qua. Ngươi toán cái cầu, ngươi có thể nói thượng lời. Vương Đống Lương đi theo phía sau một mảnh giống như cột điện đại hán. Đại hán 34 đến 35 tuổi bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy tì tu như sắt, tia mọc lên san sát như rừng. Rộng thể rộng rãi, cao lớn vạm vỡ, dài một bước con người rắn giỏi dạng. Nghe Ngao Chí Nghĩa, đại hán khẽ nói, hành lão Ngao, khác nó mẹ lay lấy chính là tử lên mặt. Ngươi không nhìn nhìn ngươi kia vương bát dạng, Vương Hữu Vệ có thể mất mặt tới gặp ngươi. Ngao Chí Nghĩa giận dữ, Dương Thụ Dũng, ta mời ngươi nó nhưỡng là vương gia thôn nhị đội dài. Chúng ta đều là do quan, ta không cho ngươi khó chịu nổi. Ngươi, ngươi liền cho ta khó chịu nổi a? Đại hán Dương Thụ Dũng khinh thường nói, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ, đi một bên, cầm người cho ta mang tới, nếu không ta tự mình đi cầm, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta cho ngươi khó chịu nổi. Nói vừa xong, hắn phất tay đi phía trước đẩy, ở trước mặt hắn Ngao Chí Nghĩa khô cằn như một hầu tử. Bị hắn như vậy vừa đẩy lảo đảo hai bước thiếu chút nữa té ngã trên đất. Một màn này chọc giận Long Đầu thôn người, tuy bọn họ đều chán ghét Ngao Chí Nghĩa, nhưng lúc này thôn trưởng đại biểu dù sao cũng là bọn họ tất cả mọi người. Ngao Chí Nghĩa chịu nhục chính là bọn họ tất cả mọi người chịu nhục. Ngao Phú Quý cầm lấy cá xiên chuẩn bị ra đi. Ngao Mộc Dương ấn chặt hắn lạnh lùng nói, đủ lớn lối, đều làm khai mở, để cho hắn qua chính mình bắt người. Dương Thụ Dũng hắn biết, vương gia thôn nhị đội đội trưởng, cũng là 7 họ trong Dương gia đương gia người. Mặc kệ bắt cá, bơi lội, trồng trọt còn là đánh nhau, đều là tốt tay, bất quá hắn đánh nhau dựa vào là cậy mạnh. Ngao Mộc Dương không tin hắn có thể so sánh lúc ấy Tiếp Lộc Chấp Tử thời điểm đụng với cái kia Ngô Câu càng có thể đánh. Nghe hắn, Dương Thụ Dũng giữ tợn cười cười, cởi áo khoác lộ ra một cái đen sau lưng. Quanh năm suốt tháng trên biển sinh hoạt để cho hắn làn da ngăm đen vừa thô tháo, để cho hắn cơ bắp bành trướng phát đạt, co giãn 10 phần sau lưng bị trống căng phồng, cánh tay dài cùng ngực trần trụi ở nơi khác phương bộ lông tràn đầy, thoạt nhìn giống như cường tráng tinh tinh. Vậy ở chỗ này Long Đầu thôn thôn dân nhất thời run lên. Ngao Chí Nghĩa bởi vì bị đẩy một cái nghĩ nổi giận, quay đầu lại thấy được Dương Thụ Dũng thể trạng, sửng sốt đem lời nghẹn trở về. Có người kéo lấy Ngao Mộc Dương nói, Dương Tử, tính tính toán toán, hiện tại văn minh xã hội, chúng ta không thịnh hành bạo lực kia một bộ. Dương Thụ Dũng mặt lạnh lấy đi tới, sát lại phụ cận cũng không để ý đến hắn. đưa tay tựu đi cầm người. Ngao Mộc Dương sắc mặt lạnh hơn. Thấy vậy hắn đột nhiên đưa tay, một phát bắt được Dương Thụ Dũng cổ tay. Dương Thụ Dũng nhe răng cười. Hắn đại lực vung vẩy cánh tay nghĩ vung Ngao Mộc Dương một cái té ngã. Kết quả cánh tay một lần phát lực ngạc nhiên phát hiện. Đối phương tay như kìm nhổ đinh đem cổ tay hắn cho gắt gao kềm ở. Giật mình phía dưới hắn liên tục phát lực. Có thể cánh tay mạch máu đều cổ muốn bạo tạc. Còn là kiếm kiếp trước. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.